Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 31, mở siêu thị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may hiện tại cách mà thế còn xa. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy mình nên thu thập vật tư trước. Chuyện mà thế vẫn là qua một thời gian lại nói cho bọn họ đi. Chuyện này vẫn cần có một cơ hội. Lúc này Tần Hiểu Đông đã cùng ông chủ Ân giao dịch xong. Anh gọi điện thoại cho cấp dưới bắt đầu sắp xếp công việc trang hoàng gì đó. Dù sao Tần Hiểu Nguyệt biết người anh trai này chính là rất lợi hại. Mình chỉ cần an tâm chờ làm bà chủ là được. Chờ sắp xếp xong tất cả. Về đến nhà đã là 7 giờ tối. Tần Nhiên cùng An Lâm đã sớm trở lại. Sao lại trở về muộn thế này? Tần Nhiên nhịn không được hỏi. Tần Hiểu Đông bắt đầu kể chuyện em gái muốn mở siêu thị. Tần Hiểu Nguyệt lúc này mới chú ý tới một vấn đề. Đó chính là anh trai huy động nhiều tài chính như vậy. Lão ba căn bản không biết a, Nguyệt Nhi mở siêu thị. Trong nhà có tiền. An Lâm liếc mắt nhìn Tần Hiểu Đông một cái. Bất quá bà đối với biểu hiện con trai sủng em gái vẫn là thực vừa lòng. Dùng của ai không phải là dùng. Tần Hiểu Đông không sao cả mà nói. Tần Hiểu Nguyệt hiện tại coi như cũng đã biết. Anh trai dùng tất cả đều là tiền của bản thân anh. Chỗ con không gấp là được. Nếu cần gấp thì nói một chút với ba. Tần Nhiên gật gật đầu. Sau đó nhìn Tần Hiểu Nguyệt nói. Nguyệt Nhi, ba cho con 100 triệu coi như là vốn lưu động. Có đủ hay không? Con cảm thấy là không đủ. Tần Hiểu Đông cười nói. 100 triệu còn không đủ. Tần Nhiên có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Nguyệt Nhi hôm nay cũng đã dùng hơn 1.000 vạn. Nguyệt Nhi nhà chúng ta cái gì cũng đều muốn bán. Tần Hiểu Đông nói. Làm Tần Hiểu Nguyệt có chút buồn bực. Cái gì? Cô là đang tích trữ vật tư được không? Người nhà thân yêu a, sắp tới mà thế sẽ đến. Tiền lưu trữ cũng vô dụng. Lúc này cô đột nhiên suy nghĩ rốt cuộc hiện tại mình có nên nói cho bọn họ mà thế sắp tới rồi hay không? Rốt cuộc công ty nhà mình lớn như vậy. Nếu toàn bộ đổi thành vật tư thì thật tốt. Bất quá, Tần Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ. Hiện tại cô vẫn là có chút không dám nói. Hiện tại rốt cuộc khoảng cách đến mà thế còn nửa năm thời gian. Hiện tại nói hình như có chút quá sớm. Xem ra Nguyệt Nhi của chúng ta tâm thật lớn. An Lâm cười kéo con gái đến bên người mình. Lúc này Tần Nhiên mở miệng nói. Dì Ngô, dọn cơm đi, thực mau. Dì Ngô liền dọn cơm lên. Người một nhà lẳng lặng ăn cơm xong liền đi bộ trong hoa viên. Tần Hiểu Nguyệt cùng ba mình tỏ vẻ là cô muốn nhập khẩu một ít thực phẩm về bán. Cô muốn thừa dịp trước mà thế. Nhập thêm nhiều chút vật tư về trong nước. Cũng có thể, chuyện này ba giúp con liên hệ là được. Tần Nhiên ôm đồm chuyện này. Việc nhập hàng trong nước mẹ sẽ giúp con chọn. An Lâm lôi kéo tay Tần Hiểu Nguyệt nói. Chờ khi người một nhà dạo hoa viên xong là lúc từng người bận rộn việc của mình. Tần Hiểu Nguyệt đưa cho bọn họ mỗi người một chén nước. Chuyện này người một nhà trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tần Nhiên bọn họ vẫn là thực hưởng thụ mà nhanh chóng uống nước rồi tắm rửa. Tần Hiểu Nguyệt cũng sớm mà về tới phòng. Cô còn cần đem vật tư dư lại sửa sang lại cho tốt. Sửa sang lại đồ vật xong. Đã là 1 giờ sau. Tần Hiểu Nguyệt uống 2 chén nước. Sau đó liền trực tiếp ngâm trong hồ nước. Nhìn thân thể mình dần dần đã không còn bài tiết ra tạp chất. Điều này làm cho Tần Hiểu Nguyệt đặc biệt vừa lòng. Nhưng bởi vì có chút quá mệt mỏi. Tần Hiểu Nguyệt thế mà trực tiếp ngủ quên ở hồ nước. Mà tình huống mà cô không nghĩ tới là lúc cô ngủ. Hình xăm tinh trạng kia ở ngực cô bắt đầu điên cuồng mà hấp thu nước hồ. Chẳng qua Tần Hiểu Nguyệt nằm ngủ say bên cạnh hồ nước cũng không chú ý tới chuyện này, cách chương.